Chuyện thiếu niên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường không mấy rộng rãi của Úc Chi, ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng màu vàng. Có lẽ Tích Đình Tiên thực sự không nhớ được khoảng thời gian bọn họ là bạn học kia nên cứ quấn lấy cậu hỏi rất nhiều điều. Một số chuyện vẫn còn trong ký ức của Úc Chi, một số lại không biết vì không cùng lớp với Tích Đình Tiên. Nói chuyện một lúc nói đến chuyện hồi còn bé. Thật ra Úc Chi không thích nhớ tới chuyện hồi nhỏ lắm, cậu giỏi kiên nhẫn, thậm chí còn có chút cảm giác làm nhân vật chính trong tiểu thuyết thích hy sinh, nhưng khi còn nhỏ Tích Đình Tiên lại nói với cậu rằng phải lớn lên, phải bảo vệ gia đình. Cậu vẫn nói hết tất cả những chuyện này cho Tích Đình Tiên, Tích Đình Tiên hỏi cậu. Vậy nên từ khai giảng cậu đã tốt với tớ là vì cậu nhận ra tớ. Úc Chi thừa nhận, sau lại chột dạ bổ sung. Tớ vốn muốn nói cho cậu biết, nhưng thấy cậu không nhận ra tớ, tớ sợ xấu hổ. Hứa Thanh Hàm lớp các cậu, Thích Đình Tiên đột ngột nhắc tới cô nhỏ, nhỏ cũng học một năm ở trường trực thuộc, tớ chỉ nhớ hồi đó có người dạy tớ làm bài. Tớ còn tưởng là nhỏ, Úc Chi sững sờ, miễn cưỡng cười nói, giờ thì tớ tin là cậu quên sạch rồi, ngay cả nam nữ cũng không nhớ rõ. Nhỏ còn nói được là hồi nhỏ tớ ú nu, còn nhớ tiếng Anh của tớ rất tốt. Vậy là cậu vì cái này mới hẹn hò với nhỏ à? Úc Chi hỏi xong hối hận muốn nuốt lưỡi mình, hỏi chuyện này đột ngột quá đi. Ý tớ là, tớ không biết, Thích Đình Tiên nói xen vào trong lúc cậu tạm dừng kiếm cớ. Nhưng tớ chia tay với nhỏ là vì không có cảm xúc. Nói tiếp nữa sẽ thành mập mờ. Úc Chi có lòng riêng rồi lại sợ làm vụt mất cơ hội tâm sự được trao tận tay này. Cậu chưa từng hẹn hò à? Thích Đình Tiên hỏi. Chắc là vẫn luôn có nữ sinh thích cậu nhỉ? Chưa từng, Úc Chi dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Người tớ thích không thích tớ. Thật ra đã nhiều lần cậu tự hỏi liệu tình cảm cậu dành cho Thích Đình Tiên vào lúc đó có được gọi là thích hay không. Từ tiểu học các bạn nữ đã bắt đầu phát triển sớm. Mấy năm cuối cấp giấy chuyển nhau bay đầy trời. Thỉnh thoảng một số bạn thân thiết còn thảo luận với nhau lên cấp 2 học trường nào. Ở độ tuổi mà cha mẹ cho là còn quá nhỏ. Thực ra đã sớm có những mầm thanh xuân dần sinh sôi rồi. Úc Chi không trêu chọc các bạn nữ trong lớp, cậu chỉ luôn là người trung gian truyền giấy, mong chờ hàng ngày của cậu sau tan học là được giảng đôi bài ngữ văn với bé U trắng trẻo, có đôi khi còn mượn cớ nheo nheo hai cái má bánh bao búp bê ấy. Vào cấp 2, cậu cũng không có hào cảm với bất kỳ nữ sinh nào, thỉnh thoảng có chút cảm giác mơ hồ với bạn nam trông lưu manh nhưng lại cười khách sáo với mình. Cho đến ngày hôm ấy gặp lại Thích Đình Tiên ở cổng trường trung học số 3. Cảm xúc mơ hồ trở nên rõ ràng, mục tiêu mãi lửng lơ cũng được đặt lên Thích Đình Tiên. Cuối cùng Úc Chi cũng hiểu ra, không hẳn cậu đã thích con trai nhưng cậu thích Thích Đình Tiên. Lâm Thiến, bạn trung cấp 2 của Úc Chi tổ chức họp lớp, không nói không rằng gì đã đưa Úc Chi vào danh sách. Úc Chi đành phải hỏi riêng cô nhỏ có thể dẫn bạn đi cùng không? Là Côn Huy gặp ở ga đó hả? Vậy thì được luôn, nhưng tớ xin cách liên lạc của Côn Huy đó được không? Nếu không được thì cho tớ chụp lén một cái để khai giảng có cái khoe với chị em. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chế ngự nam thần. 2. Nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. 3. Chú nhỏ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng thật giả. Úc Chi ở góc giờ cười, bảo cô nàng đến hôm ấy tự hỏi Thích Đình Tiên. Hồi còn cấp 2 Lâm Thiến là một thành viên tích cực của lớp, tổ chức hoạt động cũng rất ra dáng. Cô nhỏ đặt riêng một phòng board game có đủ đồ ăn vặt. Mười mấy bạn học đến tụ hội vừa lập nhóm chơi vừa ăn vừa nói chuyện rất sôi nổi. Úc Chi không biết chơi board game, sợ mình xấu mặt nên dứt khoát lấy danh nghĩa học tập đi theo Thích Đình Tiên xem cậu chơi ma sói. Vận may của Thích Đình Tiên khá tốt, chơi 3 lần đều là nhà tiên tri nhưng lần nào cũng bị dân làng và phe thứ 3 hố cho thảm thiết. Úc Chi thấy thú vị, cuối cùng không kìm được cũng vào tham gia. Cậu bóc được lá sói lại còn bị Cupid xích lấy. Ngay khi mở mắt ra, Thích Đình Tiên híp mắt nhìn cậu cười. Úc Chi đột nhiên đỏ mặt tim đập, khi được quản trò yêu cầu nhắm mắt mới nhớ lại lúc này trời tối. Lần đầu tiên chơi ma sói không ngờ lại gặp phải khó khăn nhất, tình yêu người và sói. Trời sáng, cậu cố gắng hết sức giả vờ thành ngây ngô vô tri, thuận tiện đi theo trưởng làng trả vé và ra ngoài với đồng đội sói của mình. Sau đó là lần tranh luận thứ 2 rồi bị những bạn khác lần lượt bắt được một đống sơ hở. Úc Phi nói xong cảm thấy mình nói sai quá nhiều, không giống một người chơi đi ngủ, nên cậu hơi chột dạ liếc sang Thích Đình Tiên ở đối diện xéo. Sau đó, Thích Đình Tiên, người đã được nhà tiên tri phát thẻ người tốt cho đã làm giả thân phận phù thủy. Chuyện sau đó nữa phát triển theo một cách thần kỳ mà Úc Chi không đoán trước được. Thích Đình Tiên dẫm lên một sói khác và để nhà tiên tri giữ huy hiệu trưởng làng của mình lại. Đến tối thì giết nhà tiên tri và huy hiệu lọt vào tay Thích Đình Tiên. Một mình Thích Đình Tiên giữ ba thân phận rồi dế. Tê thích ết. Ết một sói khác, bỏ thợ săn lại ở đó, thành công bắt cóc cậu và Cupid. GT, giải thích, một chiến thắng kỳ diệu. Ba người hoan hô lên, Cupid ú nu ôm họ. Đủ má, lần đầu tiên chơi phe thứ ba sướng thế này. Cảm ơn anh Tiên mang tôi bay nhá. Thích Đình Tiên còn chưa lên tiếng thì em gái chơi thợ săn đã nổi giận hét lên không ai tin nhỏ nói người sói yêu nhau. Nhà tiên tri cũng nói thật ra Úc Chi đã lộ từ sớm rồi, chỉ là do mình tin lời ong bướm của Thích Đình Tiên sửa huy hiệu lại. Bề ngoài là bất mãn nhưng Úc Chi nghe sao cũng thấy như đang khen Thích Đình Tiên chơi giỏi. Trong lòng Úc Chi nở hoa tưng bừng, cậu chen đến ngồi cạnh người ta. Sao cậu giỏi thế, chẳng phải chỉ sâu tình yêu chip bông người và sói thôi sao? Thích Đình Tiên híp đôi mắt cáo, phải thể hiện chút năng lực bạn trai chứ. Cô bạn bên cạnh nghe thế bật cười, người yêu thật rồi ăn gian chơi tình yêu người sói ha. Mặt Úc Chi càng đỏ hơn, đâu có, cậu còn định giải thích thì Lâm Thiến đã nhào tới hỏi có thể chụp hình với Thích Đình Tiên hay không. Mọi người cười chọc Lâm Thiến lại bắt đầu mê trai, thế là chút mập mờ kia không còn sót lại chút gì. Đờ dầu, chỗ mà sói cùng ơn bồ bánh cá đã cú bồ và giải thích nhiều lư ưng. Cách chương.